Chủ thượng, có cần bắt Âu Dương Minh Nguyệt tới? Đoạn Lăng tiến lên hỏi. Dì Yên N, Giang, Yêu Côn E, Quy Quy Con, Cố Hàn là Âu Dương Minh Nguyệt ngược lại có chút ý tứ. Đầu ngón tay nam tử áo đỏ khẽ nâng nói. Tạm thời đừng động, đi điều tra một chút Âu Dương Minh Nguyệt và Hàn Vương có quan hệ ra sao? Vâng, đợi đến khi quân dập Hàn trở về phủ, lập tức được Minh Nhi mời vào trong phòng Ôn Noãn. Hắn cho rằng Ôn Noãn xảy ra chuyện gì? Kết quả khi bước nhanh vào trong phòng thì dưới chân khựng lại. Ánh mắt khóa chặt trên người Ôn Noãn đang mặc đồ cưới. Hàn, Ôn Noãn chủ động tiến lên kéo hắn đến ngồi xuống trước bàn. Cười cười rót đầy rượu cho hắn. Phu nhân, nàng đây là, trong lòng quân dập Hàn có tiết tấu hơi rối loạn. Ôn Noãn cười không nói cầm ly rượu lên vòng cổ tay với hắn mà uống. Y tứ không cần nói cũng biết. Trước màn hồng đậm, quần áo cởi ra từng món. Đối xử thẳng thắn với nhau. Trong mắt quân dập Hàn tĩnh mịch, đưa ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo trước ngực nàng. Giọng khàn khàn mang theo chút chần chừ nói. Phu nhân, vết thương của nàng, đã tốt hơn, nàng nhịn nóng bỏng trên mặt, đòi tay chủ động leo lên cổ hắn, đưa lên môi thơm, khi da thịt nàng dán lên da thịt hắn, thân thể của hắn càng căng thẳng, không còn bất cứ do dự nào ôm chặt lấy nàng cùng ngã xuống giường. Tình cảm dịu dàng triền miên vô hạn, yêu say đắm, thân thể của nàng mới biết mùi đời trẻ trung nhạy cảm. Hắn cố nén dục vọng mạnh mẽ. Hơi thở nặng nề hôn lên vành tai nàng nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, nàng ôm chặt lấy thân thể hắn, tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng hắn, ý bảo nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tiếp nhận tin tức của nàng, eo ếch lập tức trầm xuống nhập vào trong thân thể nàng cùng nàng hợp thành một thể. Bọn họ, rốt cuộc trở thành phu thê danh xứng với thực, tình cảm mãnh liệt qua đi. Nàng gối đầu lên ngực hắn nghe nhịp tim trầm ổn có lực. Nói khẽ, Hàn, ta yêu chàng, phu nhân, ta cũng yêu nàng. Hắn hôn lên tóc nàng, âm thanh khàn khàn còn mang theo tình dục. Ừ, ta biết rõ. Nàng đưa tay nhanh chóng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Đưa tay bưng ly rượu đã sớm chuẩn bị sẵn ở trên đầu giường uống vào trong miệng. Một lần nữa cúi người đặt lên môi tiếp cho hắn. Trong lòng lại đau không cách nào hô hấp, trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất này, nàng lại phải làm ra chuyện tàn nhẫn nhất, cho dù hắn sẽ hận nàng, nhưng nàng không hối hận. Quân dập Hàn mới vừa bình phục hơi thở bị một ngụm rượu này của nàng trêu chọc. Trong nháy mắt lại dâng lên luồng lửa, hắn một phát lật người đè nàng dưới thân, giọng khàn khàn. Phu nhân, nàng dụ dỗ ta, vừa dứt lời, môi đã một lần nữa rơi xuống. Tinh tế ngọt ngào hôn lên hoàn toàn bao vây lấy nàng. Cho dù tốt đẹp ngắn ngủi như vậy, nhưng ít ra nàng đã từng có. Ôn Noãn đè nén đau đớn trong lòng nhiệt tình đáp lại hắn. Di 1 Enda 4 Nô 3 Quy 21 Ido 0 N. Phu nhân, vi phu không cẩn thận làm đau nàng. Quân dập Hàn cảm nhận được ướt át khi vỗ về mặt nàng. Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào nàng đã nước mắt giàn giụa. Vội vàng dừng lại hỏi. Không có, nàng dùng sức lắc đầu. Chính là cảm thấy quá hạnh phúc, cực vui mà khóc. Nàng nói xong, không đợi hắn lên tiếng nữa. Hôn môi của hắn lại bắt đầu chủ động công thành chiếm đất. Mất hồn mất cốt triền miên. Cuối cùng đêm xuân ngắn ngủi, nhìn nam nhân mặt mày đã sớm khắc sâu vào đáy lòng. Ôn Noãn nặng nề rơi xuống một nụ hôn lên mặt hắn. Nước mắt chảy xuống đến môi hai người, mặn mà chát, giờ mèo, đội ngũ bách quan mở đường rước dâu từ phủ tướng quân quay về hoàng cung. Từ sáng sớm dân chúng trên đường đã cảm thấy khiếp sợ với cảnh tượng long trọng chưa từng có này. Cho dù trước khi hoàng thượng cưới hoàng hậu cũng chưa bao giờ có lễ trọng bách quan chào đón. Chẳng lẽ đương kim hoàng thượng mở ra tiền lệ cưới hoàng hậu? Trong các bách tính rối rít suy đoán vây xem, đội ngũ rước dâu đi tới cửa đông hoàng cung, nhưng cửa đông vừa mới mở ra, đội ngũ rước dâu còn chưa tiến vào, trên tường thành đông môn lại truyền đến từng đợt tiếng cười thê lương. Một nữ tử áo trắng tóc tai bù xù đứng đón gió. Đội ngũ rước dâu dừng lại, người đứng đầu thúc ngựa tiến lên nói. Tinh Phi, mau xuống, xuống. Ôn Tinh lạnh lùng cười một tiếng. Bổn cung có mấy câu nói với tỷ tỷ xong sẽ tự xuống. Mục thống lĩnh gấp gáp cái gì? Trong tay nàng ta nắm lấy một thanh dao găm sáng loáng kề nơi cổ họng mình. Ngươi đừng định ép ta xuống dưới. Nếu các ngươi dám động, ta chết ngay bây giờ trước mặt các ngươi. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn thấy máu trong ngày đại hôn của Hoàng thượng. Tinh Phi, gân xanh nổi lên trên trán Mục An. Ôn Tinh không để ý tới hắn. Nhìn đại kiệu tám người khiêng phía dưới. Ôn Noãn, ngươi thật đúng là tỷ tỷ tốt của ta. Làm Hàn Vương Phi thật tốt không làm. Thế nhưng lại chạy đến giành Hoàng thượng với muội muội ruột của mình. Làm muội muội là ta đây bội phục ngươi lắm lắm. Nàng thấy màn kiệu phía dưới vẫn khép chặt, ý hận trong mắt sâu hơn. Thế nào, có mặt làm ra chuyện này mà lại không có mặt đi ra gặp ta sao? Ngươi biết đời này ta hối hận nhất chính là chuyện gì không? Nàng cắn răng nghiến lợi nói, là 3 năm trước đây không hoàn toàn giết chết ngươi. Tai họa do trời, những lời này quả thật không giả. Thì ra là ngươi. Ôn Noãn đẩy màn kiệu đứng ra lạnh lùng nhìn nàng ta. Nàng vốn không muốn đi ra để cho nàng ta một mình. Nhưng nghe thấy chính miệng nàng ta nói tới 3 năm trước đây hại chết nàng. Nàng cuối cùng đi ra. Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi. Trừ 3 năm nay ngươi vào cung lạnh nhạt với ngươi một chút. Nhưng quá khứ 10 mấy năm đối đãi với ngươi cực kỳ thân thiết. Ngươi lại muốn giết ta. Tại sao? Nàng định thay nàng hiểu biết rõ chân tướng. Tại sao? Ôn Tinh lạnh lùng hừ khẽ. Ngay sau đó cười đến điên cuồng. Ngươi là con vợ cả. Ta là thứ suất. Mặc dù mẫu thân ngươi chết sớm. Nhưng phụ thân càng thêm cho ngươi toàn bộ sủng ái. Trong phủ, ngươi chính là hòn ngọc quý trên tay phụ thân. Mà ta là người dưng có cũng được không có cũng chẳng sao. Cùng là nữ nhi, tại sao ngươi có thể hưởng hết tất cả sủng ái? Mà ta lại nhất định là con ngốc hèn mọn. Ý định của ta vốn định yên lặng chịu đựng. Nhưng ông trời cho ta một cơ hội, ta tội gì không nắm bắt. Hoàng thượng lên ngôi tuyển phi. Trên danh sách đưa tới viết nhi nữ Ôn Thị. Nhưng ngươi nghĩ đi, nếu ngươi dòng chính nữ còn đó thì đến lượt ta đây một thứ nữ sao? Cũng bởi vì chuyện này cho nên ngươi giết ta. Ôn Noãn siết chặt 2 nắm tay. Giờ phút này nàng hận không thể ném nữ nhân điên này vào trong ổ sói gặm xương thịt nàng ta không dư thừa. Nếu không phải do nàng ta, Hà Nhi và Quân Hạo Thiên đã sớm thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như vậy, mà tất cả mọi chuyện cũng không phát triển trở thành cục diện không thể vãn hồi. Nhưng nếu không phải nàng ta, nàng cũng sẽ không tới thế giới này gặp gỡ Quân Dập Hàn. Nàng thật sự không biết có nên cảm tạ nàng ta trước khi vứt nàng ta vào ổ sói không? Đúng vậy, trong tiếng nói mang theo vẻ đương nhiên, đáng tiếc ngươi không chết, chỉ có điều cho dù ngươi không chết cũng đã bỏ lỡ thời điểm vào cung. Ta thành công vào cung lấy được sủng ái của Hoàng thượng. Mà ngươi, sau khi tỉnh lại thì nửa sống nửa chết làm ổ trong viện. Bổn cung nhìn thấy ngươi như thế. Nên cũng không so đo nhiều với ngươi. À, đúng rồi, cả ngươi cho Hàn Vương bệnh sắp chết cũng là chủ ý của bổn cung. Trước đó vài ngày nghe nói tình cảm của ngươi và Hàn Vương cực tốt. Như thế nào, ngươi có muốn cảm tạ bổn cung không? Nàng nói rất sảng khoái, nhưng lại không biết rằng mình cũng chỉ là một quân cờ bị Mộ Dung Tịnh lợi dụng mà thôi. Cách chương.